Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841. Chương 841: Sinh vật máy tính. Trần Thiên Tiếu thành thật khai báo vấn đề, nhìn hắn coi như thức thời. Phương Ninh dù sao không phải Thương Thanh Sơn như thế kiêu hùng, không làm được diệt khẩu hoạt động, lập tức liền phân phó Anderson đem một lần nữa nhốt vào trong lao lại đi cải tạo Trần Thiên Tiếu. Nghe được cái này xử trí, chỉ là một mặt may mắn, thành thành thật thật địa tùy theo mà đi. Đây cũng chính là đụng tới hiệp khách giáp dạng này chính trực người. Đổi thành cái khác, kiêu hùng cường giả, hắn dạng này kẻ phản bội, đó là muốn thần hồn câu diệt. Phương Ninh đi ra Long Ngục, đứng tại hệ thống không gian bàn đá xanh trên đường, đột phát cảm thán nói, ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Cái này Thương Thanh Sơn còn thật là nhất thời hào kiệt. Rất sớm trước đó Cổ Bất Vi chăm sóc thiên địa xong bia. Bây giờ nghĩ lại hẳn là hắn sớm tính tới sẽ có này một kiếp, cho nên mới hội sớm để cái này thủ tịch đại đệ tử đi làm chuẩn bị. Cái này tiên thiên thần toán quả nhiên ghê gớm, vậy mà tính được sớm như vậy. Cái này có gì đặc biệt hơn người? Ta vậy hội a, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Phương Ninh lập tức khinh bỉ nói, ngươi tính cái ta xem một chút. Ta bấm ngón tay tính toán, ký chủ ngươi ngày mai lại phải lười biếng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ếch, Phương Ninh không lời nào để nói. Gần nhất hắn hung hăng cố gắng qua một trận, chơi hưng xác thực lại có chút nổi lên, đang muốn mượn cớ chơi hơn mấy thiên lại nói, đại gia cái này tính toán, hắn sao có thể để nó vừa lòng đẹp ý. Hắn đương nhiên biết cái này hai hàng không phải dựa vào thần mã, bấm ngón tay tính toán, khẳng định lại là dình coi mình kìm nén không được suy nghĩ. Thế là hắn đành phải nhắm mắt nói, làm sao có thể, chư thần chưa định, sao có thể lười biếng. Ta ngày mai vẫn là như thường lệ làm việc. Úp, ta vậy mà biết coi bói sai. Không thể nào, đại gia ra vẻ kinh ngạc nói. Đáng giận, ta luôn cảm thấy đây là ngươi mới sáo lộ. Phương Ninh rất biệt khuất, nghĩ linh tinh đường, sau đó khổ bức điện tiến vào hệ thống quán nét, bắt đầu làm việc, chỗ nào sẽ có sáo lộ. Ta luôn luôn đều là đơn thuần trung thực hệ thống, sẽ không cái gì sáo lộ. Đại gia nghĩa chính từ nghiêm đường. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hố hàng, xem xét lên các hạng báo cáo. A, lập tức sẽ đến thu hàng thời gian. Hôm nay là thần nguyên 4 năm ngày 3 tháng 2. Dựa theo thường ngày thời gian, đây là cửa ải cuối năm gần, là thời điểm thu lấy một năm hàng sinh. A, cái này không cần ngươi quan tâm, ta nhớ được so ngươi rõ ràng. Đại gia rất tự tin nói. Nói cũng thế, những năm qua ta cũng không có quản qua, vậy không gặp ngươi ít thu nửa điểm. Phương Ninh một bên nói, một bên nhìn các nơi sản nghiệp báo cáo. Phương gia ăn uống tập đoàn doanh thu lợi nhuận 2,3 tỷ nguyên, Tề Thành dược liệu tập đoàn điểm đỏ quy ra các loại tạp sắc dược liệu 200 tấn, Vạn Pháp Chi Nguyên các nơi cửa hàng tích lũy pháp lực điểm số 4,3 tỷ có thừa, pháp lực ngân hàng điểm đỏ 1,5 tỷ đô la. Trùng Linh Bí Cảnh, điểm đỏ các loại dược liệu kỳ chân bàn bạc 4.500 tấn. Truyền thừa bí cảnh đưa tặng hy hữu dược liệu 300 gốc, chính khí chi thành âm thuộc tính dược liệu thu hoạch lớn, tổng cộng 2.300.000 tấn. Huyết sát chi địa hao tổn 5 tỷ xây dựng cơ bản tài chính. Ngoặc kép, nhiều như rừng. Phương Ninh trọn vẹn nhìn hơn 3 giờ, mới đem mình danh nghĩa sản nghiệp năm nay thu hoạch, đại khái xem một bản. Không thể nhận thấy, như chính mình dạng này chính nghĩa đại hiệp, cũng đã là toàn cầu nhà giàu nhất. Cùng cái kia chút rái gió dầm xương đại hiệp không có chút nào nguyên bộ, ngược lại rất giống cái kia chút mặt ngoài đại hiệp, thực tế ẩn tàng boss ra hỏa ai, thật là có chút hổ thẹn. Giống như vậy không chút cố ý vơ vét của cải qua, quả nhiên là lực lượng càng lớn, tài phú càng nhiều a. Vô luận là quá khứ hay là tương lai, có được tương ứng lực lượng mới có thể có được tương ứng tài phú. Người ít ở nơi đó oai oai, đây đều là ta tiền, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Đại gia đột nhiên tới một câu, quả là thế, ngươi ngay cả ta suy nghĩ tự do đều muốn tước đoạt a. Phương Ninh vô lực nói, đại gia nghe vậy lập tức cãi chày cãi cối nói, ếch, ta chỉ là thời khắc uốn nắn ngươi sai lầm ý nghĩ, miễn cho ngươi tẩu hỏa nhập ma. Phương Ninh chỉ có thể cam bái hạ phong, đối mặt như thế không biết xấu hổ mặt hàng, hắn không lời nào để nói, chỉ có thể vùi đầu làm việc. Phù Tang, lúc này trên địa cầu một chỗ sinh mệnh tuyệt địa chỗ, vạn vật vắng lặng, ác quỷ ca hát, nguyên bản nơi này sớm biến thành quỷ vực, bị hiệp khách giáp mấy lần quét sạch, thoáng thanh tịnh lại, chỉ là vậy không ai trở lại nơi này ở lại, mọi người tránh cũng không kịp, nơi nào còn dám hướng nơi này di dân, mà tại hôm nay, lại tới hai tôn đại nhân vật, Ôn Tháng hai thần, xuất hiện tại cái kia ngọn núi lửa trên không, đáng tiếc, còn có thể nghe đến con rắn kia ma khí hơi thở. Không nghĩ tới nó nhưng đã chết, không công mất đi một cái dùng tốt giúp đỡ. Ôn thần lắc đầu thở dài. Được rồi, thêm ra hiệp khách giáp dạng này một cái không tại thánh nhân tính toán bên trong biến số. Có cái này chút ngoài ý muốn đúng là bình thường. Nguyệt thần trấn an nói. Cũng được, chỉ ít cái địa phương này còn có thể lợi dụng một hai. Cái kia áo bào đen, không muốn đem đỏ sau giao ra, còn trốn vào hiệp khách giáp hang ổ, muốn tránh né chúng ta suy tính, chỉ là hắn làm sao biết thần trí tuệ, coi như không có hắn, chúng ta như thế có thể làm ra có thể phụ giúp bọn ta công lược thiên đạo trí tuệ nhân tạo đến. Ôn thần rất tự tin nói, Nguyệt thần gật gật đầu, phương đến thời điểm, Tôn thần xách qua một loại sinh vật máy tính, bản thần coi tiềm lực, thực sự có thể đủ vượt qua cái kia chút máy vi tính. Chỉ là nhân loại trí tuệ, còn chưa đủ lấy trong thời gian ngắn hoàn thiện đồng thời đầu nhập thực dụng. Tin tưởng tôn thần có thể thành công hoàn thành. Ân, dùng cái này một khối phế địa đến làm thí nghiệm, hẳn là có thể tại trong vòng một năm hoàn thành. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định phải giật nảy cả mình. Ôn thần nói như vậy, sau đó đưa tay hướng phía dưới hòn đảo một điểm, chỉ gặp được ở trên đảo từng đoàn hắc vụ dần dần tản ra, thay vào đó là từng đoàn màu xám trắng vật sống. Lấy mắt trần có thể thấy tăng trưởng tốc độ, trên mặt đất sinh sôi bắt đầu, bọn chúng nhìn dữ tợn phi thường, một khi thành hình liền hướng dưới mặt đất chui vào, hấp thu khắp mặt đất hữu cơ tư chất. Chỉ nhìn cái này chút màu xám trắng vật sống, không người có thể đoán được cái này có thể cùng trước đó xuôi theo khoa học bên trong sinh vật máy tính phủ lên quan hệ. Ân, các loại những chuyện lặt vặt này tính lòng trắng trứng vật đại quy mô thành hình, liền có thể bắt đầu thí nghiệm. Sinh vật máy tính tính toán tốc độ muốn xa xa vượt qua máy vi tính. Đến lúc đó, chỉ cần cuối cùng giới này thiên đạo số lượng, liền có thể tìm được công lược thiên đạo phương pháp chỗ. Ôn thần rất tự tin nói, như thế rất tốt, bản thần đang mong đợi cái kia một ngày đã đến. Như cá mắc cạn, chúng ta chư thần uy nghiêm, cũng không bị giới này hung bạo chỗ tán thành. Nguyệt thần lạnh lùng nói, hừ, cái kia Thương Thanh Sơn, sớm muộn có hắn đẹp mắt, coi như hắn hội cái gì tiên thiên thần toán, chỉ cần bản thân sinh vật máy tính thành hình, có thể tính ra tất cả biến hóa, hắn tiên thiên thần toán, thì phải làm thế nào đây? Ôn thần nghĩ đến trước đó xám xịt địa rút đi, một loại đã lâu phẫn nộ tự nhiên sinh ra, mất đi thượng giới thần vị, liền sẽ có không chịu nổi chi tao ngộ. Chỉ là hiện tại gặp được cái này chút, còn nằm trong dự liệu. Hắn có lòng tin,